Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đoạn tinh đáy vực địa mạch là một cái tự nhiên sinh thành nguyên tố địa mạch. Loại này tự nhiên sinh thành địa mạch thập phần khó được. Cần dựng dục hơn 10 triệu năm thời gian, tài năng ở thiên cùng địa lợi điều kiện hạ, may mắn hình thành một cái nguyên tố địa mạch. Như vậy nguyên tố địa mạch, bình thường là sinh ra thiên tài địa bảo mấu chốt, có nguyên tố địa mạch địa phương, chắc chắn có này sen vật, giống đoạn tinh đáy vực cái kia địa mạch, này sen vật đó là toái tinh thạch quạng, Yến Nhã chính muốn giành này địa mạch, là muốn đem nó mang đi, chuyển qua linh thế giới mỗi cái đại lục, vì bản thân sử dụng, cho nên ở trừ thủ địa mạch khi, nhất định phải thập phần cẩn thận. Giai đoạn trước bố cục cùng chuẩn bị không ít, riêng là trừ thủ địa mạch linh khí cùng lọ nhất định phải trước tiên chuẩn bị tốt. Đối này phẩm chất yêu cầu phi thường cao, tài năng không phá hoại địa mạch, tiếp theo muốn thăm dò địa mạch chỗ vị trí, còn có địa mạch tiêu sái thế cập lớn nhỏ, hình dạng, vì được đến này địa mạch, Yến Nhã chính mưu hoa hơn 10 năm thời gian, mắt thấy tính toán việc liền muốn thành công. Nơi nào cho phép bởi vì ngoài ý muốn bị phá hư. Yến Nhã chính cũng lo lắng Tẩy Kiếm Tông hội phản ứng đi lại. Biết đã vô pháp lại chờ. Dứt khoát quyết định rất mà liều. Trước đêm này địa mạch trừ lấy ra lại nói. Về phần sau Tẩy Kiếm Tông có phải hay không tức giận. Yến Nhã chính cũng không thèm để ý. Hắn có cũng đủ lo lắng đối mặt Tẩy Kiếm Tông tức giận cùng trả thù. Tẩy Kiếm Tông bởi vì Tần Cảnh cùng sở trước báo tin. Trước tiên nhận được tin tức, biết Yến Nhã chính tính toán việc, liền tương kế tự kế, trải qua khúc chiết, rốt cục ở đoạn tinh đáy vực đêm lúc đó đang chuẩn bị trừ thủ địa mạch Yến Nhã chính đám người bắt. Cái hiện hình, lần này hành động chủ yếu nhân vật là Minh Kiếm Phong phong chủ. Võ Thịnh từ được đến tiểu bí cảnh truyền thừa sau. Bế quan hai tái, hiện thời tu vi nhảy đến linh quang cảnh tam trọng, ở Tấn Thiên Đại Lục, cao nhất tu luyện giả cũng bất quá là nhân vương cảnh. Nhân vương cảnh dưới là linh quang cảnh, Võ Thịnh năm nay bất quá mới 100 tuổi xuất đầu, lấy hắn như vậy niên kỳ tấn chức linh quang cảnh, có thể nói là thiên tài. Võ Thịnh quả thật là một thiên tài kiếm tu, sớm chút năm của hắn danh khí cũng cùng hiện tại thân đồ hoàng thông thường hiển hách. Nổi tiếng đại lục, từ trở thành Minh Kiếm Phong phong chủ sau, dốc lòng tu luyện, mới vừa rồi yên lặng xuống dưới. Tuy là như thế, nhưng hắn hiện tại ở Tẩy Kiếm Tông 108 vị phong chủ chung. Cũng là danh liệt tiền 10 cao thủ. Điều này cũng là Tẩy Kiếm Phong trưởng môn quyết định đem việc này giao cho hắn xử lý nguyên nhân. Võ Thịnh tự mình ra tay, Yến Nhã chính cho dù có thủ đoạn, lại có liên can trung tâm cấp dưới tương trợ, vẫn như cũ thúc thủ khó thoát khỏi. Theo Võ Thịnh ra tay đến kết thúc, chẳng qua là một cái ngày đêm thời gian, cũng đã kết thúc, Bích Ngọc Băng Chu vốn là bị lão đại đá đi làm sự. Sau này phát hiện, căn bản không cần nó làm, Tẩy Kiếm Tông kiếm tu nhóm cũng đã giải quyết, Bích Ngọc Băng Chu gặp không bản thân chuyện. Cũng không ngừng lại, đi theo những Tẩy Kiếm Tông đó đệ tử cùng nhau trở về. Tuy rằng nó rất muốn cấp dám can đảm tính kế sở trước Yến Nhã chính một ít khổ sở đầu ăn. Nhưng Tẩy Kiếm Tông đem Yến Nhã chính trông coi cực nghiêm. Nó tạm thời không nghĩ bại lộ bản thân, đành phải mệt mỏi trở về. Biết rõ ràng đoạn tinh nhai chuyện sau, sở trước rốt cục minh bạch đời trước vì sao Tẩy Kiếm Tông muốn phong bế đoạn tinh nhai. Sau này nàng mua toái tinh thạch rèn kiếm khi, toái tinh thạch giá đột nhiên thăng như vậy quý, định là đời trước Yến Nhã chính cùng Từ Nô song thành công giành đoạn tinh nhai địa mạch. Đem chi trừ đi, không có địa mạch, toái tinh thạch quặng sản xuất sẽ một năm không bằng một năm. Cuối cùng trực tiếp biến thành một cái phế quặng, Tẩy Kiếm Tông không có cách nào, đành phải đem nó phong bế, đời này bởi vì của nàng trong lúc vô ý can thiệp. Khiến cho Tẩy Kiếm Tông trước tiên phát hiện, bảo trụ địa mạch, đoạn tinh nhai hẳn là không có việc gì thôi. Bất quá sở trước còn là có chút kỳ quái, Yến Nhã chính vì sao phải giành đoạn tinh đáy vực địa mạch. hắn chiêu thủ này địa mạch dùng tới làm cái gì? Này trong đó nhất định còn có nàng không biết sự tình. Chờ sở trước theo Bích Ngọc Băng Chu nơi đó biết, loại này nguyên tố địa mạch bị chiêu thủ sao? Nếu bảo tồn thích đáng, hơn nữa cũng không có tổn thương địa mạch phẩm chất, có thể mang chi chuyển qua khác đại lục, lựa chọn một chỗ linh khí dư thừa nơi, đem chi chôn xuống, rất nhanh sẽ gặp sinh ra một cái tân toái tinh thạch mạch khoáng. Như thế xem ra, này mấu chốt vẫn là ở toái tinh thạch thượng. Chẳng lẽ toái tinh thạch trừ bỏ đúc vũ khí ngoại, còn có cái khác sử dụng hay sao? Sở trước nhịn không được suy nghĩ sâu xa, đáng tiếc coi nàng hiện tại kiến thức, chỉ biết là toái tinh thạch đánh tạo ra toái tinh kiếm tính chất cứng rắn vô cùng. Khác còn có công dụng gì chỗ, nàng cũng không biết, Tâm Châu, này toái tinh thạch trừ bỏ rèn vũ khí ngoại, hẳn là còn có khác sử dụng, là đi, sở trước khẳng định hỏi. Bích Ngọc Băng Chu vươn một căn bước chừng điểm điểm, xem như trả lời của nàng vấn đề. Toái tinh thạch tác dụng khả lớn, chỉ là chế tạo có thể ở bất đồng đại lục qua lại hạm khiến cho nhân điên cuồng. Chính là tấn thiên đại lục ngăn cách, nơi này mọi người cho rằng toái tinh thạch là dùng đến rèn toái tinh kiếm. Đối nó cũng không làm gì để ý, sao quá vài ngày. Sở trước như thường lui tới như vậy đi Tẩy Thiên Phong luyện kiếm. Chợt nghe đến nhất kiện làm cho nàng kinh ngạc sự tình. Đoạn Tinh Nhai bị che. Vài cái nam đệ tử chính trò chuyện việc này. Đột nhiên nghe được một đạo ôn nhu trong veo giọng nữ. Nhất thời sửng sốt, chờ nhìn đến mang theo trọng kiếm đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa cô nương khi. Đều nhịn không được trong lòng kích động. Trên mặt ngượng ngùng, một cái nam đệ tử lập tức nhiệt tình hồi đáp, đúng vậy, sở cô nương hẳn là còn không biết đi. Chúng ta cũng là hôm qua mới thu được tin tức, nghe nói trưởng môn tự mình hạ lệnh, đem Đoạn Tinh Nhai phong bế. Tạp phụ nhân chờ không được tiến vào, về sau cái nào đệ tử cần toái tinh thạch chú kiếm. Liền đi việc vặt vãnh đường trung lĩnh nhất định số định mức toái tinh thạch, như là muốn đúc một phen nhiều. Chỉ có thể bản thân ra linh thạch mua, về sau sẽ không có thể hôn lại thân đi. Đoạn Tinh Nhai thu hoạch một cái khác đệ tử may mắn nói. May mắn chúng ta đã sớm chú tốt bản thân toái tinh kiếm. Không cần giống về sau này sư đệ sư muội nhóm, nếu toái tinh thạch không đủ, chỉ có thể bản thân bỏ tiền mua. Đúng vậy, nguyên bản chúng ta cần toái tinh thạch, chỉ cần tiến Đoạn Tinh Nhai, đến lúc đó bằng bản thân bản sự. Có thể được đến bao nhiêu đều là của chính mình, hiện tại không thể vào đi, ngược lại phải muốn linh thạch mua, ngẫm lại liền đau lòng, cũng không biết Đoạn Tinh Nhai bên kia đến cùng phát sinh chuyện gì. Trưởng môn làm sao có thể hạ loại này mệnh lệnh, các ngươi biết phát sinh chuyện gì sao? Ở đây một đám người ào ào lắc đầu, ta cảm thấy đại sư huynh nhất định biết, không bằng đến hỏi hắn. Một cái sư đệ thử tính hỏi. Lời này được đến ở đây mọi người nhất trí xem thường. Người tưởng bị đại sư huynh trừ xuống sườn núi sao? Cho nên đường này đi không thông. Sở trước nghe xong này đàn nam đệ tử bảy miệng tám lời nói. Cuối cùng là xác nhận Đoạn Tinh Nhai bị phong tin tức. Đời trước Đoạn Tinh Nhai bị phong là vì địa mạch đã bị trừ thủ. Đời này địa mạch cũng không bị trừ thủ. Vậy mà vẫn là che. Chẳng lẽ Tẩy Kiếm Tông theo Yến Nhã chính nơi đó được đến cái gì tin tức? Sở trước ôm này nghi vấn, bắt đầu huy kiếm, vừa huy mấy chục hạ, chỉ thấy Thân Đồ Hoàng cũng tới rồi. Thân Đồ Hoàng vừa tới, đã bị một đám các sư đệ bao quanh vây quanh, bảy miệng tám lời hỏi hắn Đoạn Tinh Nhai bị phong nguyên nhân. Đoạn Tinh Nhai toái tinh thạch quan hệ đến này đàn kiếm tu nhóm vũ khí. Mọi người đối này thập phần quan tâm, đáng tiếc bên trên chưa cho cái nguyên nhân, bọn họ chỉ tốt bản thân đi tìm hiểu. Thân Đồ Hoàng mi mày lạnh lùng, nghe nhất lỗ tai líu díu thanh âm, trong mắt dao động hiện ra, vài cái để hỏi tối hung nam đệ tử quả nhiên bị trừ xuống sườn núi. Chỉ để lại vài đạo ngân nga tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến. Này đang đi Tẩy Thiên Phong các đệ tử nghe thế vài tiếng kêu thảm thiết. Từ ngay từ đầu kinh sợ đến bây giờ bình tĩnh, còn có tâm tình cùng bên người đồng bạn nói, nhất định là cái nào sư huynh luyện kiếm không tiếp thu thực. Lại bị thân đồ đại sư huynh trừ xuống dưới. Cái khác các sư đệ chạy nhanh câm miệng, bất quá vẫn như cũ dương mắt nhìn hắn. Thân đồ hoàng xem bọn hắn liếc mắt một cái, nói, việc này từ tông môn vài vị trưởng lão cùng nhau quyết định, kia đoạn tinh nhai khi nào thì lại. Mở ra, không biết, đại sư huynh, ngươi thật sự không biết. Một cái nam đệ tử hoài nghi hỏi, kỳ thực ngươi có biết, chính là lười giải thích đi. Lời này được đến ở đây rất nhiều các sư đệ tán thành. Cảm thấy bọn họ chân tướng, thân đồ hoàng liếc nhìn hắn một cái, kia chất vấn nam đệ tử lập tức ma lưu cút đến một bên. Đỡ phải bị hắn trừ xuống sườn núi, thân đồ hoàng không khách khí đem vài cái sư đệ trừ đi xuống sau. Một đám người cho dù lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn là không dám lại thấu đi qua, chỉ có thể cắn tay áo. Khổ bức xem đã bắt đầu luyện kiếm đại sư huynh, chậm gì gì theo luyện kiếm ân y bên kia, sở trước huy kiếm mãn 3000 sau, rốt cục dừng lại nghỉ ngơi, nàng dùng tay áo lau hãn, ánh mắt chuyển tới đang ở luyện kiếm thân đồ hoàng trên người. Đầu tiên là thưởng thức một lát của hắn sắc bén trung mang theo ngay thẳng kiếm thuật. Mới vừa rồi đi qua, phát hiện của nàng động tác. Đám kia vẫn như cũ luyện kiếm luyện được tâm không ở ủ rũ các đệ tử nhất thời có chút kích động. Ở trong lòng ngao ngao kêu, làm cho nàng ngàn vạn đừng mắt mù coi trọng đại sư huynh cái loại này không hiểu phong tình lại. Lười thần kỳ nam nhân, ở nàng đi lại khi, thân đồ hoàng cuối cùng một kiếm đánh ra, sau đó thu kiếm cùng tồn tại. Hắn quay đầu nhìn qua, phát hiện là sở trước khi, xoay người muốn đi. Thân đồ công tử, đợi chút a, sở trước trên mặt mỉm cười, cảm thấy bản thân lúc này có chút giống triền nhân hoa hoa công tử. Mà thân đồ hoàng đó là nghiêm nghị không thể xâm cao lãnh hiệp nữ. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao, luyện võ trường liền lớn như vậy, thân đồ hoàng đi không đi nơi nào, cuối cùng chỉ có thể xoay người đối mặt nàng. Một mặt hàn khí, sở trước vừa thấy hắn này biểu cảm. Biết hắn vẫn là để ý ngày đó bị nàng lời khách sáo chuyện. Nàng cười cười, nói, thân đồ công tử xin yên tâm, cho dù ta biết lần này đoạn tinh nhai chuyện, cũng sẽ không thể lắm miệng nói ra đi, nếu không có ta lần này bị liên lụy trong đó, cũng sẽ không thể vẽ vời thêm chuyện, mọi cách tìm hiểu, chẳng qua là muốn biết cái minh bạch thôi, thân đồ hoàng sắc mặt hơi hoãn, vẫn như cũ không nói một lời. Sở trước biết của hắn tính tình, cũng không thèm để ý, nghiêm mặt nói, ta nghĩ hỏi thân đồ công tử, không biết yến nhã chính danh này địa mạch, đến cùng dùng tới làm cái gì? Thân đồ hoàng lại có điểm tưởng nhíu mày, này cô nương vấn đề mỗi lần đều là nhất châm kiến huyết. Làm cho hắn thật sự không nghĩ trả lời, khả không trả lời, phỏng chừng nàng cũng sẽ bản thân lời khách sáo. Sau đó vẫn là rất nhanh sẽ đem sự tình làm rõ ràng. Của nàng đầu óc xoay chuyển quá nhanh, thông thường thích trực lai trực vãng kiếm tu thật đúng không phải là đối thủ của nàng. Cuối cùng, thân đồ hoàng chỉ có thể nói, việc này tông môn còn đang điều tra, quá đoạn ngày, Hoán Hoa tông trưởng môn sẽ đến lúc đó sở cô nương liền cũng biết, dứt lời. Không lại để ý nàng, xoay người rời đi. Sở trước biết hỏi không ra cái gì, cũng không có lại khó xử hắn. Kết thúc một ngày tu hành, sở trước theo Tẩy Thiên Phong đỉnh núi xuống dưới, ở giữa sườn núi chỗ đã bị tới đón của nàng A Chiếu Hồ trụ mặt. Sở trước đem nó theo trên mặt linh xuống dưới, xoa bóp nó mau móng vuốt, nhỏ giọng nói, làm sao ngươi luôn thích bổ nhào vào trên mặt ta, A Chiếu nhảy đến nàng trên bờ vai. Dùng đuôi tảo tảo mặt nàng làm trả lời, một đôi mắt quay tròn hướng một khắc sườn xuống núi thân đồ hoàng trên người ngắm. Tuy rằng thân đồ hoàng bên người còn có một đám Tẩy Kiếm Tông đệ tử, nhưng A Chiếu chính là không hiểu nhìn hắn có chút không vừa mắt. Cho nên nó gần nhất mỗi ngày đều sẽ đi theo sở trước đến Tẩy Thiên Phong. Tựa như đặc biệt đưa nàng cao thấp khóa giống nhau, sở trước đối này không hề có cảm giác. Chỉ cho rằng A Chiếu không chịu ngồi yên, mỗi ngày ở Tẩy Kiếm Tông lưu đát, loại này thời điểm chẳng qua là thuận tiện cùng nàng cùng nhau hồi Phù Thiên Phong. Vừa trở lại Phù Thiên Phong, Sở Trước chỉ thấy đến chân núi đứng Tô Cố. Tô sư huynh, Sở Trước đi qua, cùng hắn chào. Tô Cố nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, Sở sư muội đã trở lại, sư phụ vừa trở về, hắn để cho ta tới gọi ngươi đi qua. Sở Trước trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt cười nói, đa tạ Tô sư huynh, ta đây liền đi qua, đi đến đỉnh núi đại điện. Sở Trước nhìn thấy thần sắc mỏi mệt Chiêm Hòa Trạch, từ một tháng trước, Chiêm Hòa Trạch dặn dò nàng cẩn thận sau, Sở Trước sẽ không tái kiến qua hắn. Nàng đoán, lần này Tẩy Kiếm Tông ra tay đối phó Yến Nhã Chính, Chiêm Hòa Trạch là một cái cảm kích nhân, mặc dù không biết hắn có hay không tham dự trong đó. Nhưng hiện thời xem ra, Chiêm Hòa Trạch nhiệm vụ cũng không nhẹ, nhìn thấy nàng, Chiêm Hòa Trạch lệ thường quan tâm một chút của nàng tu hành tình huống. Mới vừa rồi nói, lần này ít nhiều ngươi kịp thời cứu ra Tần Cảnh, nhắc nhở chúng ta, mới miễn cho Đoạn Tinh Nhai xảy ra chuyện, trưởng môn nói muốn thưởng ngươi. Bất quá bởi vì một sự tình còn chưa giải quyết, tạm thời không nên đem chuyện này quảng mà cáo chi, cũng không tốt làm cho người ta biết của ngươi công lao. Sở Trước yên tĩnh nghe hắn nói hoàn. Nói, Chiêm thúc thúc yên tâm, ta biết tốt xấu Tẩy Kiếm Tông phát sinh chuyện như vậy. Không đem của nàng tồn tại nói ra đi, xem như biến thành địa bảo hộ nàng, đặc biệt thân phận của Yến Nhã Chính còn có vấn đề. Không biết hội liên lụy ra cái gì, không ra lộ của nàng tồn tại cũng là một loại bảo hộ. Chiêm Hòa Trạch thấy nàng quả nhiên biết đại thế, trong lòng thập phần vừa lòng, nhịn không được liền lộ ra một ít cho nàng. Kia thân phận của Yến Nhã Chính không đơn giản, khả năng đều không phải là Tấn Thiên Đại Lục người. Ngươi hiểu, Sở Trước trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, thế nào không rõ. Chính là không nghĩ tới Yến Nhã Chính vậy mà không là Tấn Thiên Đại Lục người. Kia hắn là huyền thế giới chung mỗ cái đại lục nhân. Còn là đến từ càng cao cấp linh thế giới. Sở Trước khuynh hướng người sau. Chỉ có linh thế giới nhân, mới có vạn vô nhất thất thủ đoạn trừ thủ địa mạch. Cũng đem nó rời đi. Chiêm Hòa Trạch thấy nàng thật lâu không nói, cho rằng nàng bị sự việc này kinh đến. Có chút thông cảm ni trên thực tế, khi bọn hắn tra được việc này khi, cũng là thập phần kinh ngạc, Tấn Thiên Đại Lục ngăn cách, sống ở mảnh này trên đại lục tu luyện giả, rất ít biết đại lục ở ngoài còn có đại lục, giống Tấn Thiên Đại Lục như vậy đại lục đếm không hết. Tại đây chút đại lục phía trên, còn có càng cao cấp thế giới, nghe nói này cao cấp thế giới địa vực càng bao la, linh khí càng sung túc. Có vô số thiên tài địa bảo, còn có vô số cao giai người tu luyện, chính là một cái nhân vương cảnh cường giả, ở những kia đại lục căn bản là không là sự. Biết được này đó bí tân khi, Chiêm Hòa Trạch đám người trong lòng không thể nghi ngờ là kinh hãi. Kinh hãi sao, đó là tâm hồ mênh mông, khó có thể tự giữ. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng Yến Nhã Chính giành Đoạn Tinh đáy vực địa mạch là muốn hủy diệt Tẩy Kiếm Tông, nào biết cuối cùng hội tra ra này đó, cũng tra ra Yến Nhã Chính lai lịch, này ở Tẩy Kiếm Tông cao tầng xem ra, Yến Nhã Chính tạm thời liền không thể động, nếu chân tường Yến Nhã Chính theo như lời như vậy, hắn gia tộc cập sư môn đưa hắn phái đến Tấn Thiên Đại Lục. Tấn Thiên Đại Lục không thiếu được muốn lo lắng trải qua. Thân phận của Yến Nhã Chính bại lộ, cũng cấp Tấn Thiên Đại Lục nhân mang đến nhất định đánh sâu vào. Chiêm Hòa Trạch lộ ra những lời này sau, sẽ không nói thêm nữa. Này vẫn là xem ở Sở Trước đối chuyện này cống hiến thượng. Hắn mới lộ ra một hai câu, nhiều tạm thời liền không thể nói. Nếu không có Sở Trước nhúng tay, mới vừa rồi khiến cho thân phận của Yến Nhã Chính, biết được đại lục ở ngoài còn có đại lục. Có thể nghĩ Sở Trước ở trong đó tầm quan trọng, có lẽ này tiểu cô nương có nào đó vận khí, tài năng từ một lần ra tay cứu người, dẫn như vậy kiện đủ để oanh động Tấn Thiên Đại Lục đại sự. Sở Trước ôm Tẩy Kiếm Tông đưa của nàng tạ lễ theo Chiêm Hòa Trạch nơi đó trở về. Cả người đều có chút không nỡ, Này xem như trước tiên đâm phá Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả tam xem sao. Sở trước nghĩ đến bản thân đời trước, nếu không là ngoài ý muốn đi đến linh thế giới một cái đại lục. Nàng cũng cùng Tấn Thiên Đại Lục phần đông tu luyện giả giống nhau. Không biết nguyên lai đại lục ở ngoài còn có đại lục. Hơn nữa đại lục phân vài cái cấp bậc, lúc đó tam xem đều gây dựng lại một lần, làm cho nàng lại sinh ra một loại thế giới to lớn. Nhân loại chi nhỏ bé cảm khái, ngẫm lại đời trước, nhìn lại đời này. Sở trước đột nhiên phát hiện, trùng sinh sau thế giới, đã sớm ở bất chi bất giác chung thay đổi, ngay cả rất nhiều chuyện đi hướng đã cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Sao qua mấy ngày, Hoán Hoa Tông nhân rốt cục đến Tẩy Kiếm Tông. Sở trước ở Tẩy Thiên Phong đỉnh luyện kiếm, tự nhiên cũng theo này Hoạt Bát Nam đệ tử nơi đó nghe nói Hoán Hoa Tông nhân đã đến tin tức. Tấn Thiên Đại Lục có tam tông tứ tộc ngũ môn cách nói. Này tam tông đó là Tẩy Kiếm Tông, Hoán Hoa Tông, Đan Tìm Tông, nếu nói Tẩy Kiếm Tông dương thịnh âm suy, kia Hoán Hoa Tông đó là âm thịnh dương suy, lấy nữ đệ tử chiếm đa số, chỉ có Đan Tìm Tông nam nữ tỷ lệ cân đối, lấy luyện đan sư làm chủ, mà này đó luyện đan sư phần lớn thể chất nhu nhược. Nữ đệ tử nhóm càng là lấy mỹ mạo cùng ôn nhu nổi danh. Là rất nhiều nam tu luyện giả nhóm trong cảm nhận đạo lữ nhân tuyển. Lần này tới Tẩy Kiếm Tông là Hoán Hoa Tông trưởng môn. Hoa Tiếc, cùng với ba vị trưởng lão, trong đó còn có Yến Nhã Chính trên danh nghĩa sư phụ. Tức Hoán Hoa Tông Hoa Lăng trưởng lão. Hết chương.